Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2340, chương 2344, người cái này con rể. Ta muốn định, Diệp Thiên giải thích, để từ Hạo Đông nhìn mà than thở, liên tục giơ ngón tay cái lên, đem Diệp Thiên tôn thờ. Lệnh hắn lần nữa cảm nhận được Diệp Thiên không gì làm không được thần kỳ năng lực. Mà lão thái thái thì đấu trí hoàn toàn không có. Tinh thần tan rã, một bộ tướng bên thua sụp đổ bộ dáng. Đại ca, ta hiện tại có thể giết chết cỏ này bao a? Hồi Thái Lang lần nữa hướng Diệp Thiên trưng cầu xử trí A Quang ý kiến. Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, lắc đầu nói, giết chết hắn, khó tránh khỏi văng một chỗ máu. Trực tiếp đá ra đi là được. Hồi Thái Lang hì hì cười nói, minh bạch, đang khi nói chuyện, một chân phi lên, rơi vào A Quang trên thân. A Quang gần 200 cân thân thể, thoáng chốc, hô, một tiếng, giống như một cái to lớn bao cát giống như, theo nhà hàng mặt đất phi lên, bay thẳng ra phá nát, rơi ngoài cửa sổ. Sau đó, tại vài trăm mét bên ngoài giữa không trung, bành, một tiếng bạo hưởng. Theo tiếng nổ tung thành một bồng xương máu, bay lả tả bay xuống tại tiểu khu lối đi bộ phía trên. Diệp tiên sinh, hai nàng cái kia xử trí như thế nào? Từ Hạo Đông ổn định tâm thần, tranh thủ thời gian chủ động mở miệng, hướng Diệp Thiên xin chỉ thị, có thể lần nữa vì Diệp Thiên hiệu lực. Chuyện này với hắn mà nói, là ngàn năm một thuở cơ hội, hắn quyết không thể bỏ mất cơ hội. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, hững hờ đáp lại nói, hai nàng tuy nhiên có tội, nhưng tội không đáng chết. Theo ý ngươi nhóm luật pháp đến làm, xoay chuyển ánh mắt, Diệp Thiên lại nhìn phía Hạ Thúy Chi. A Di ngài có ý kiến gì không? Hạ Thúy Chi dài ra một ngụm chọc khí, thần sắc ảm đạm, chậm rãi lắc đầu nói, sự kiện này, từ ngươi toàn quyền xử lý. Ta không có bất cứ ý kiến gì. Diệp Thiên hai tay vỗ, hướng về phía Từ Hạo Đông phân phó nói. Cái kia cứ như vậy định. Ngươi bây giờ liền đem người mang đi. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Đều được đối nàng hai sẽ nghiêm trị theo trọng xử đưa. Quyết không thể lại để cho hai nàng. Tại lúc còn sống, giành lấy tự do, miễn cho lại tiếp tục lừa người khác. Từ Hạo Đông trọng trọng gật đầu, lồng ngực đập đến keng keng rung động, không ngớt lời biểu thị, nhất định tuân theo Diệp Thiên ý nguyện làm theo. Mấy phút đồng hồ sau, Từ Hạo Đông mang theo hai cái cảnh viên, bắt giữ lấy lão thái thái mẫu nữ hai người, vênh váo tự đắc rời đi Hạ gia. Cả sự kiện, đến giờ phút này, rốt cục hết thảy đều kết thúc. Đây là tận mắt chứng kiến sự kiện toàn bộ quá trình Hạ Thanh Giao. Vạn vạn không nghĩ đến kết cục. Diệp Thiên, cảm ơn, Hạ Thúy Chi rời chỗ mà lên. Hướng về phía Diệp Thiên cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Lần này nếu không có ngươi tại, ta đầu này mạng già nhưng là không gánh nổi. Điểm này vốn liếng cũng thế tất rơi vào tay người khác. Trải qua chuyện này, lần nữa chứng minh. Nữ nhân lại thế nào khôn khéo tài giỏi, nếu là không có một cái đáng tin nam nhân, cuối cùng không cách nào tự vệ. Có chút kinh sợ Diệp Thiên, lạnh nhạt nói, lần này ta có thể vạch trần mẹ con các nàng âm mưu. Cũng đơn giản là trùng hợp mà thôi, A Di không cần để ở trong lòng, càng không cần cảm ơn ta. Một bên Hạ Thanh Giao, đối Diệp Thiên càng kính ngưỡng sát đất. Trong tầm mắt hướng Diệp Thiên ánh mắt bên trong, thình lình thêm ra một vệt không che giấu được ánh mắt sùng bái. Đón đến, Diệp Thiên lại nói khẽ, thực, A Di cần phải đã sớm biết hai mẹ con này âm mưu. Chỉ bất quá, ngài một mực không tìm được phù hợp cơ hội, vạch trần các nàng mặt nạ, mà ta xuất hiện, thì để ngài nhìn đến hy vọng. Sau đó, ngài thì mượn nhờ tay ta. Diệt trừ hai mẹ con này, một phương diện khác đây, nói đến đây lời nói lúc, Diệp Thiên ánh mắt có ý thức ngắm nhìn đỏ rực hai gò má Hạ Thanh Giao. Thì là vì khảo nghiệm ta, nhìn xem năng lực ta có đủ hay không tư cách trở thành ngài con rể. Hạ Thanh Giao tay trắng che miệng, phát ra a một tiếng kinh hô, hoảng sợ ánh mắt bản năng nhìn hướng mẫu thân. Theo Hạ Thúy Chi thản nhiên tự nhiên sắc mặt, nàng cơ hồ có thể khẳng định Diệp Thiên lại một lần nói chung mẫu thân dụng ý. Quả nhiên, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Hạ Thúy Chi phát ra như chuông bạc dễ nghe êm tai tiếng cười duyên, liên tục vỗ tay vỗ tay. Diệp Thiên, ngươi quả nhiên là không gì làm không được, đến giống như thần nam nhân. Trên đời này giống như thì không có cái gì bí mật là ngươi không biết, ngu dốt ngu xuẩn thế hệ làm sao có thể làm ta con rể. Cũng chỉ có ngươi dạng này nam nhân mới vào tới ta pháp nhãn. Chúc mừng ngươi thông qua ta khảo nghiệm. Diệp Thiên mặt lộ vẻ vẻ không vui. Ngươi là hài lòng, có thể ta lại cảm thấy thật sâu làm nhục. Ta không làm ngươi con rể. Ngươi mời Cao Minh khác. Hạ gia hai mẹ con thần sắc biến đổi lớn, đặc biệt là Hạ Thúy Chi thất kinh đánh giá Diệp Thiên. Tề Thanh nói, ngươi có ý tứ gì? Nhà ta cơ sở có nhiều sung túc, chắc hẳn Giao Giao đã nói với ngươi. Ta cũng biết ngươi không phải tham luyến tiền tài người, ngươi cũng là có tiền hạng người, nhưng trên đời này không có người nguyện ý cùng tiền tài vì thù đối nghịch. Chỉ cần ngươi làm ta con rể, sau khi ta chết, ta danh nghĩa tất cả tài sản thì đều là ngươi cùng Giao Giao hai người, nói ít cũng có hơn 100 tỷ. Không giống nhau. Hạ Thúy Chi lời nói xong, Diệp Thiên liền trực tiếp đánh gãy Hạ Thúy Chi câu chuyện. Ngươi nếu biết ta không phải người tham của, cần gì phải lại dùng tiền đến mời chào ta? Lui 10.000 bước nói, ngươi lần này không phải lấy khảo nghiệm ta phương thức để cho ta vạch trần cái kia đôi mẹ con âm mưu. Ta có lẽ sẽ cân nhắc làm ngươi con rể, nhưng ngươi lại vẫn cứ dùng ta ghét nhất thủ đoạn. Sự kiện này không có chừa chỗ thương lượng. Hạ Thanh Giao quá sợ hãi, một phát bắt được Diệp Thiên tay, thương tâm gần chết hỏi, vậy chúng ta hai tình duyên đâu? Có phải hay không đến đây là kết thúc? Híp mắt ngắm nghía Hạ Thanh Giao quyến rũ mê người dung nhan tuyệt mỹ, Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, nhẹ giọng thì thầm an ủi, ngày mai hoàng hôn trước người đáp lại ta cũng không muộn. Hạ Thanh Giao nở nụ cười xinh đẹp, ngừng lại sắp tràn mi mà ra nước mắt. Nàng đương nhiên minh bạch Diệp Thiên lời này ý tứ. Diệp Thiên đã uyển chuyển nói cho nàng, hai người tình duyên phải chăng dừng ở đây, quyền quyết định hoàn toàn trên tay nàng, từ nàng nói tính toán. Pa pa pa, Hạ Thúy Chi mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, vỗ tay vỗ tay, cảm khái nói, Diệp Thiên, người cái này con rể, ta muốn định, ở cái này bè lũ su nịnh vần đục giữa trần thế, người có thể chống cự tiền tài phù hộ nghi ngờ, thủ vững bản tâm, thật sự là đáng quý. Bất luận người có tiếp nhận hay không ta tài sản, người đều là ta con rể. Diệp Thiên có chút im lặng, giữa bất chi bất giác, hắn lại bị Hạ Thúy Chi cho khảo nghiệm một lần. Hạ Thúy Chi lời nói này, hắn đương nhiên biết là xuất phát từ thực tình, cũng không có qua loa ứng phó hắn. Cái này không phải liền là cái tất cả đều vui vẻ cục diện sao? Hạ Thanh Giao được đến âu yếm người yêu, lão A Di tìm tới vừa lòng đẹp ý con rể, Diệp Thiên ca ca cầm giữ mỹ nhân vào lòng, Hạ gia nguy cơ đến để giải trừ. Người xấu bị bắt đi, bị phải có xử trí. Sau chuyện cổ tích còn viên mãn, Thiên Diện đặt chén rượu xuống, híp lại mê hoặc giống như đôi mắt, có ý riêng làm ra tổng kết. Vì cục diện này, chúng ta cần phải cạn một chén. Đang khi nói chuyện, nàng lại cho mình rót đầy một chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Diệp Thiên, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì không hài lòng? Hạ Thúy Chi đi vào Diệp Thiên trước mặt, ôn nhu hỏi. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, vui sướng cười nói, đã A-di ngài lời nói, đều nói đến phân thượng này, ta còn có thể nói cái gì? Mọi người nghe vậy, vui vẻ ra mặt, cứ việc mặt đất còn có A-quang lưu lại máu tươi, cùng vỡ vụn mảnh vụn thủy tinh, nhưng không chút nào không có ảnh hưởng đến mọi người tốt tâm tình. Trải qua chuyện này, Hạ Thúy Chi đối Diệp Thiên càng là khen không dứt miệng. Hài lòng đến tìm không ra nửa điểm mau bệnh, tại về sau hòa thuận vui vẻ trong lúc nói chuyện với nhau. Không chỉ một lần thúc giục Diệp Thiên cùng Hạ Thanh Giao vội vàng đem gạo nấu thành cơm, miễn cho sinh thêm sự cố, Hạ Thúy Chi đối Thiên Diện cùng Hôi Thái Lang hai người cũng là không ngớt lời cảm tạ, coi như ân nhân cứu mạng. Đặc biệt là đối Thiên Diện, hận không thể đem Thiên Diện làm thành nữ nhi ruột thịt đối đãi. Đến mức đem Thiên đối mặt nàng mở miệng một tiếng, lão A-di, xưng hô, đều cho tự động coi nhẹ rơi. Bất luận Hạ gia hai mẹ con làm sao truy vấn, Diệp Thiên Thủy Trung đều không để lộ ra chính mình sử dụng ngũ thần thông. Hiểu được lão thái thái mẫu nữ bí mật, rời đi Hạ gia lúc đã là 10 giờ tối, Diệp Thiên mang theo Thiên Diện vừa trở lại Danh Uyển Hoa phủ lúc thu đến Bùi Y Hàng phát đến tin tức. Bùi Y Hàng đem hắn ngày mai cùng Bùi Khánh Nguyên gặp mặt thời gian cụ thể mặt đất chi tiết không bỏ sót gửi đi đến hắn điện thoại di động phía trên. Bùi Khánh Nguyên trở về kinh trước muốn gặp hắn một lần, hắn không thể không cấp Bùi Khánh Nguyên mặt mũi này. Bùi Khánh Nguyên dù sao cũng là ẩn thế gia tộc hào môn gia chủ, quyền thế ngút trời, có thể thẳng tới thiên thính nhân vật. Mà lại, hắn cũng cảm thấy, cái này lần gặp gỡ, tuyệt không chỉ có chỉ là gặp cái mặt, ăn một bữa cơm đơn giản như vậy. Bùi Khánh Nguyên mời, khẳng định có huyền cơ khác. Diệp Thiên ca ca, ngươi dự định xử trí như thế nào Trình Điệp Y? Tại trở về Danh Uyển Hoa phủ trên đường, Thiên Diện đã đem nàng vạch trần Trình Điệp Y bộ mặt thật sự quá trình chi tiết nói với Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên nhưng thủy chung trầm mặc không nói. Cái này không để cho nàng đến không vào lúc này, lần nữa hướng Diệp Thiên trưng cầu ý kiến. Đi tại biệt thự trong sân, Diệp Thiên nghe đến Thiên Diện lời này, bỗng nhiên dừng bước lại, hơi chút trầm ngâm về sau, đem vấn đề đánh trả lại Thiên Diện. Cái kia ngươi cảm thấy ta cái kia xử trí như thế nào nàng? Giết, vẫn là bán nhập khu đèn đỏ, lại hoặc là nhường ra mặt làm chứng, xác nhận hậu trường chủ mưu cũng là Tống Hạo Thần. Kéo Diệp Thiên cánh tay, Thiên Diện không quan trọng nhún nhún vai, trợn mắt chừng một cái, nhăn lại mũi ngọc, hừ, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Trong lòng ngươi, thực cũng rất do dự, đến cùng xử trí như thế nào cái này nằm vùng, thực, theo ta nói sao, ngươi cũng không cần đến xoắn suýt. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, ta cảm thấy nàng tâm nhãn cũng không xấu, tính không được đại gian đại ác người. Càng mấu chốt là, nàng tiết lộ cho Tống Hạo Thần tình báo, cũng không có đối với ta ngươi ta tạo thành ảnh hưởng gì. Trọng yếu nhất một điểm là, hết hạn cho đến trước mắt, nàng cũng không có theo ta trên tay được đến xá lợi tử. Nàng người chủ sử sau màn là Tống Hạo Thần, nàng chỉ là cái bị ép nghe lệnh của người kẻ đáng thương mà thôi. Diệp Thiên trong đầu linh quang nhất thiểm, cảm thấy Thiên Diện trong lời nói có hàm ý, không khỏi truy vấn, ngươi có ý tứ gì? Ta là ý nói tha cho nàng. Thiên Diện thẳng tắp sống lưng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói, Trình Điệp Y dù sao cũng là cái mỹ nhân, các phương diện điều kiện đều rất không tệ, ngươi đem nàng thu dùng đi, để cho nàng trở thành ngươi nữ nhân, dù sao cũng so trở thành ngươi địch nhân đối ngươi càng có lợi hơn. Thân phận nàng bị vạch trần, ngươi nếu là không giết nàng, Tống Hạo Thần cũng tuyệt sẽ không bỏ qua nàng. Ngươi đã không nhẫn tâm xuống tay, vậy cũng chỉ có thể đem nàng biến thành của mình. Trừ cái đó ra, lại không khác biện pháp. Diệp Thiên nhất thời mặt đen lại, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ không ngớt lời khẽ than. Tại Thiên Diện dẫn dắt dưới, mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên nhìn thấy không đến mảnh vải Trình Điệp Y, bị trói gô tại Thiên Diện trong phòng trên ghế. Cái này khiến Diệp Thiên không còn gì để nói, tức giận chừng liếc một chút Thiên Diện, cũng chỉ có Thiên Diện cái này quỷ tinh linh giống như người, mới có thể đem Trình Điệp Y biến thành cái dạng này. Thiên Diện thì ngửa mặt lên, rất có vài phần khoe khoang ý vị đắc ý nói, loại này buộc chặt là ta theo Nhật Bản điện ảnh bên trong học được, xem mèo vẽ hổ, kiểu gì, còn không tệ đi, hoàn mỹ thể hiện ra Trình Điệp Y rung động lòng người thân thể. Trắng như tuyết da thịt, màu đỏ dây thừng, màu đen cái kia, tương phản thành thú, hình thành mãnh liệt rung động đánh vào thị giác lực, nhìn lấy nàng, ngươi có phải hay không có loại muốn phạm tội ý nghĩ? Muốn ở trên người nàng châm xuống hùng phong xúc động. Ếch, đúng, ta còn chuẩn bị ngọn nến, roi ra cùng bịt mắt. Ngươi có muốn hay không thật tốt điều huấn một chút nàng? Ây, giống Nhật Bản điện ảnh như thế thì ok. Lúc này Trình Điệp Y, toàn thân cao thấp huyệt đạo, vẫn như cũ bị phong bế. Nửa điểm cũng không phát động đấy, chỉ có ngũ giác còn có thể tự mình vận chuyển. Làm nàng nhìn thấy Diệp Thiên tiến vào trong phòng lúc, một trái tim đều trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, mà vừa mới Thiên Diện lời nói này, thì để cho nàng xấu hổ đến muốn chết, tâm thần cuồng loạn, lấy nàng đối Thiên Diện giải. Thiên Diện loại này người, cái gì không thể tưởng tượng sự tình, đều làm được, cũng không phải dừng lại tại miệng phía trên. Diệp Thiên chỉ nhìn Trình Điệp Y liếc một chút, thì vội vàng đem tầm mắt chuyển rời đến chỗ khác, không dám nhìn nhiều, miễn cho bị trò mèo. Trên thực tế, đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái gì cũng không có mặc Trình Điệp Y. Trước kia đều là ngăn cách quần áo, hắn cũng mở ra thiên nhãn thông, thấu thị Trình Điệp Y thân thể. Cho nên hắn cũng không biết Trình Điệp Y dáng người đến tột cùng như thế nào, mà lần này hắn lại có thể gọn gàng khi thấy rõ Trình Điệp Y trên thân mỗi chi tiết. Trình Điệp Y dáng người lại là rất tuyệt, tuy nhiên còn kém rất rất xa nhan như tuyết bọn người. Nhưng mỗi cái vị trí cực kỳ cân xứng, phối hợp cùng một chỗ thì lộ ra vô cùng phối hợp, không có nửa điểm không hài hòa cảm giác, mà lại da thịt oánh nhuận tinh tế tỉ mỉ, giống như như dương chi bạch ngọc bóng loáng, tản mát ra nhu hòa lộng lẫy, làm cho người không nhịn được muốn thân thủ chạm đến, tự mình cảm thụ nàng mỗi một tấc da thịt mỹ diệu tư vị. Cầm y phục đem nàng thân thể che lấp lên, Diệp Thiên đối Thiên Diện phân phó một câu. Thiên Diện rất không tình nguyện hừ lạnh, nhưng vẫn là nắm lên trên mặt đất ga giường, che đậy tại Trình Điệp Y trên thân, đem Trình Điệp Y bại lộ trong không khí thân thể, hoàn toàn che lấp lên, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài. Trình Điệp Y đỏ mặt, tràn đầy ngượng ngùng ánh mắt, cúi thấp xuống, căn bản không dám cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt. Diệp Thiên nhen nhóm một điếu thuốc, nhẹ nhàng phun ra mấy cái vòng khói về sau, lúc này mới nói khẽ, Tiểu Điệp, ngươi cô phụ ta đối với ngươi tín nhiệm. Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng ngươi thật là một cái từ nông thôn đến đơn thuần thiện lương thiếu nữ. Không nghĩ tới, ngươi lại là Tống Hạo Thần đánh vào bên cạnh ta nằm vùng. Tại trở về Danh Uyển Hoa Phủ trên đường, Thiên Diện đem có quan hệ với Trình Điệp Y thêm vào Địa Ngục Môn. Vì Tống Hạo Thần hiệu lực, tiền căn hậu quả, chi tiết không bỏ sót chi tiết chuyển cáo cho Diệp Thiên. Chính là bởi vì biết Trình Điệp Y bất đắc dĩ chỗ, cho nên Thiên Diện mới tận hết sức lực hướng Diệp Thiên đề nghị, để Diệp Thiên đem Trình Điệp Y biến thành của mình, đứng sau lưng Trình Điệp Y. Thiên Diện, tại Trình Điệp Y người bên trong chỗ, ấn một chút, Trình Điệp y nhất thời phát ra một tiếng khôi phục nói chuyện năng lực. Diệp tiên sinh, ta có lỗi với ngài, cầu ngài giết ta đi, ta sống cũng không mặt mũi gặp người. Trình Điệp y ấp úng nhỏ giọng cầu khẩn nói. Diệp Thiên không nói một lời, chỉ là từng ngụm hít khói, thẳng đến một điếu thuốc đốt tới phần cuối lúc mới hướng về phía Thiên Diện phất phất tay, thả nàng đi. A, Thiên Diện nghẹn ngào kêu sợ hãi, lúc này sửng sốt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thiên lại hội nói ra những lời này. Không chỉ có là Thiên Diện, thì liền Trình Điệp y cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Từ khi bị Thiên Diện vạch trần thân phận về sau, nàng thì làm tốt bị Diệp Thiên đánh giết chuẩn bị tâm lý. Thế mà, sự thật lại là, thả nàng, Diệp Thiên tăng thêm ngữ khí, lặp lại lần nữa nói. Thiên Diện đại mi nhíu chặt, cong lên kiều diễm môi đỏ, tuy nhiên vô cùng không tình nguyện, nhưng Diệp Thiên lời nói đều nói đến phân thượng này, nàng cũng không tiện lại nói cái gì, mà làm Thiên Diện giải khai Trình Điệp y trên thân dây thừng, khôi phục Trình Điệp y hành động tự do. Lúc Trình Điệp y lại phù phù một tiếng, thẳng tắp quỳ rạp xuống Diệp Thiên dưới chân, điềm đạm đáng yêu khẩn thỉnh nói. Diệp tiên sinh, ta hiện tại đã không có đường sống, nhiệm vụ thất bại, lấy Tống Hạo thần tính tình nhất định sẽ giết ta, xin ngài ban thưởng ta vừa chết. Diệp Thiên bóp tắt tàn thuốc, ném vào trong cái gạt tàn thuốc, cười lạnh nói, không dùng ta động thủ giết ngươi, ngươi hoàn toàn có thể tự sát, ta tuyệt không ngăn ngươi, ngươi càng không cần đến ở trước mặt ta, làm bộ làm tịch, lấy lui làm tiến, nỗ lực gây nên ta lòng thông cảm, sau đó đưa ngươi giữ ở bên người. Ta khuyên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này, ta lại thế nào chuông yêu mỹ nhân, cũng tuyệt không có khả năng đem ngươi loại này không sạch sẽ người lưu lại. Ngươi, hoặc là lăn ra ta tầm mắt, hoặc là, tự mình đoạn, bị ngươi lừa gạt một lần, ta tuyệt sẽ không lại vào bẫy bị lừa. Ngươi không cần đem ta xem như ngu ngốc. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên mặt lộ vẻ chán ghét, quay người đi ra ngoài. Căn bản không muốn cùng Trình Điệp y nói thêm câu nào, hắn vừa khi đi tới cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, Nhan Như Tuyết đẩy cửa vào, thần sắc đạm mạc liếc mắt một cái Diệp Thiên, cho dù nàng vừa mới không trong phòng, lấy nàng đối Diệp Thiên giải, nàng cũng có thể theo Diệp Thiên biểu hiện trên mặt, đại khái phỏng đoán đến Diệp Thiên mới vừa nói cái gì. Ngươi cần phải lưu nàng lại, mà không phải đem nàng đuổi đi, hoặc là để cho nàng tự sát. Nhan Như Tuyết vừa mở miệng thì gọn gàng nên nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Diệp Thiên sửng sốt, ngây ra như phỗng đánh giá Nhan Như Tuyết. Hắn căn bản không nghĩ tới Nhan Như Tuyết hội nói ra những lời này. Ngươi không đem làm loại này nhìn người xa lạ ánh mắt nhìn ta. Ta nói đều là lời trong lòng. Nhan Như Tuyết hiển nhiên là liếc một chút xuyên thủng Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng, lần nữa khí định thần nhàn mở miệng nói. Khác bởi vì nhất thời chi khí, thì để cho mình tại ngày sau, vì lúc trước hành động hối tiếc không kịp. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, thình lình nghe ra Nhan Như Tuyết trong lời nói có hàm ý, nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ Nhan Như Tuyết trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Mà khi Nhan Như Tuyết nói ra nàng lý do lúc, không chỉ có là Diệp Thiên, thì liền một bên Thiên Diện cùng Trình Điệp y hai người đều đối Nhan Như Tuyết nhìn xa trông rộng chiến lược tình ánh mắt, cảm thấy không bằng. Mà Diệp Thiên thì không chút do dự tiếp thu Nhan Như Tuyết đề nghị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?